Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 178, Tiểu Hắc Luyện Đan. Dương Vũ từ man tộc, nơi đó dọa dẫm có không ít dược liệu. Lại có tử vong mân côi giao dịch một chút, mà Tiểu Hắc thu thập càng không phải số ít. Muốn luyện chế một chút liệu thương đan cũng không khó. Nhưng mà Tiểu Hắc nói muốn làm không bằng liền làm một món lớn. Chỉ luyện liệu thương đan cũng không có cái gì lợi ích, nhưng đồ nó có thể luyện một chút để võ giả tăng lên cấp thấp đan dược. Không sai, chính là cấp thấp đan dược. Đối Tiểu Hắc tới nói liền xem như vương đan cũng là cấp thấp đan dược. Huống chi tại vương cấp phía dưới đan dược đâu. Dương Vũ nghe được Tiểu Hắc thế mà còn có thể như thế nghịch thiên, càng thêm lửa nóng, hắn cũng muốn Tiểu Hắc cho hắn luyện chế mấy khỏa tăng thực lực lên đan dược. Đây chẳng phải là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện sao? Tiểu Hắc lập tức đối với hắn mắng to. Đây là một loại không có tiền đồ hành vi, chỉ có dựa vào mình một bước một cái dấu chân tăng lên cảnh giới, mới có thể đi được càng xa, tương lai thành tựu mới lớn. Nếu là dựa vào đan dược tích lũy cảnh giới, căn cơ không nỡ, tương lai thành tựu có hạn. Dương Vũ nghe Tiểu Hắc nói như vậy, liền bỏ đi ý nghĩ này. Cuối cùng hắn cùng Tiểu Hắc đã định ba loại đan dược. Một loại là phổ thông, liệu thương đan. Một loại là tăng khí đan. Một loại thì là phá huyệt đan. Liệu thương đan tự nhiên là trị liệu thương thế đan dược. Mà Tiểu Hắc luyện chế phẩm chất nếu so với phía ngoài những cái kia luyện dược sư luyện chế được, không biết gấp bao nhiêu lần. Tăng khí đan thì là có thể để chiến sĩ tăng trưởng huyền khí đan dược, có thể làm cho chiến sĩ trực tiếp tăng lên một hai cái đẳng cấp không đáng kể. Cái này bởi vì người hấp thu trình độ mà định ra. Đối với nhân tướng cũng có tăng trưởng lực lượng tác dụng. Phá huyệt đan, cái này liền hết sức rõ ràng, chính là có thể làm cho chiến sĩ trực tiếp đề thăng làm tướng cảnh thực lực. Trừ cái đó ra, càng có thể trợ tướng cảnh võ giả phá vỡ huyệt khiếu, tăng lên cảnh giới. Cái này ba loại đan dược, đối với Tiểu Hắc tới nói đều là cấp thấp đan dược. Mà đối với bên ngoài tới nói, liệu thương đan cùng tăng khí đan là thuộc về phàm cấp đan dược. Phá huyệt đan thì thuộc về linh đan liệt kê. Tiểu Hắc nói làm liền làm. Nó theo Dương Vũ về tới hắn doanh trướng bên trong, chuẩn bị tại trong doanh trướng luyện đan. Nếu là ở bên ngoài sẽ bị người khác cho quấy nhiễu. A, phó đoàn trưởng, ngươi từ chỗ nào lấy được Tiểu Hắc cầu? Thật đáng yêu. Lục Chí nhìn thấy Dương Vũ trên bờ vai nằm sấp một con Tiểu Hắc cầu, kinh ngạc nói. Gâu gâu, Tiểu Hắc nhìn thấy Lục Chí về sau liền kêu nhỏ, nó trong ánh mắt hiện ra cực kỳ nồng đậm hứng thú chi sắc, tựa như lúc trước nhìn thấy Tiểu Man đồng dạng cảm giác. Ngay sau đó, nó nhảy xuống Dương Vũ bả vai, đối Lục Chí nhảy tới. Tiểu Hắc quá nhỏ, nhìn quá vô hại, Lục Chí cũng không có sợ, ngược lại còn đưa tay muốn ôm Tiểu Hắc. Ai biết Tiểu Hắc đối Lục Chí cánh tay liền cắn một cái. A, ta bị chó cắn, lúc này xong, ta có thể hay không đến bệnh chó dại? Phó đoàn trưởng ngươi nhanh mau cứu ta. Lục Chí hét thảm một tiếng, sắc mặt như mất cha mất mẹ, đều nhanh muốn khóc. Quả nhiên là trời sinh âm dương chi thể a, chỉ tiếc có một chút thiếu hụt. Tiểu Hắc liếm lấy một chút đầu lưỡi lẩm bẩm nói. Thanh âm này Lục Chí tự nhiên là nghe không được, chỉ có Dương Vũ có thể nghe được rõ ràng. Dương Vũ đem Tiểu Hắc ôm trở về, đối Lục Chí nói, Lục Chí không cần khẩn trương. Tiểu Hắc là một con linh khuyển, nó là bởi vì gặp ngươi đẹp như vậy, dáng dấp có điểm giống mẫu, cho nên chạy tới cùng ngươi thân cận một chút. Nó không có ác ý, cũng sẽ không để ngươi đến bệnh chó dại, yên tâm. Tiểu Hắc bị Dương Vũ lời này tức giận đến nguyên địa lăn lộn, theo Lục Chí thì giống như là tại đáp lại Dương Vũ. Lục Chí xấu hổ giận dữ nói, dáng dấp đẹp trai là lỗi của ta sao? Ta tình nguyện ta trở nên xấu một điểm, cũng không hy vọng tiếp tục như vậy. Hiện tại ngay cả cầu đều thích ta. Phiền chết, xác thực, dáng dấp đẹp trai không phải lỗi của ngươi a. Nếu không ta tại ngươi trên mặt hoạch hai đao, như thế liền sẽ có nam tử khí khái, cũng sẽ trở nên xấu một điểm. Tin tưởng liền sẽ không lại có phiền não như vậy. Dương Vũ sâu kín nói, trong mắt của hắn đã nhanh muốn toát ra ghen tị hỏa diễm. Vóc người đẹp trai thì cũng thôi đi, thế mà còn là trời sinh âm dương chi thể. Đây chính là trời sinh tu võ thể chất, cùng xấu hầu, tương lai tiền đồ vô khả hạn lượng. Dương Vũ hận mình vì cái gì không có loại này mệnh đâu. Không không, ta sợ đau nhức, vẫn là như vậy đẹp trai xuống dưới tốt. Lục Chí liên tục khoát tay áo nói. Ngay sau đó, hắn chật vật từ Dương Vũ doanh trướng ở trong chạy ra. Hắn sợ chậm một chút nữa Dương Vũ sẽ thật tại trên mặt hắn hoạch hai đao. Dương Vũ tức giận lắc đầu, hướng Tiểu Hắc hỏi, hắn thật sự là âm dương chi thể, có thể hay không nhìn lầm rồi? Bản tiên hoàng làm sao lại nhìn lầm đâu? Có nam nhân chí dương thân thể, còn có nữ nhân chí âm chi khí, ngũ tạng âm dương nhị khí đều chiếm một nửa. Chỉ tiếc hắn tiên thiên âm khí càng thêm nồng thịnh, cho nên đưa đến âm dương mất cân bằng. Hắn sống không quá 30 tuổi. Tiểu Hắc phán đoán nói, còn có thể cứu sao? Dương Vũ không đành lòng mà hỏi thăm. Đương nhiên là có cứu, chỉ bất quá muốn nhìn cơ duyên đi. Tiểu Hắc đáp, nếu là có cứu, liền mau cứu hắn đi. Dương Vũ cảm thấy Lục Chí cũng không tệ lắm. Ghen ghét về ghen ghét, nhưng hắn còn không muốn xem lấy Lục Chí chết. Còn không nóng nảy, thời gian còn nhiều, trước tiên đem trước mắt sự tình làm tốt rồi nói sau. Tiểu Hắc rất là bình tĩnh nói. Ngay sau đó, nó liền nhanh chóng tại trong doanh trướng bày ra trận pháp. Nó đem nơi này ngăn cách, để phòng luyện đan thời điểm gây nên động tĩnh. Càng có mùi thuốc bay ra, sẽ kinh động những người khác. Tiểu Hắc lợi dụng huyền linh thạch bày ra trận pháp về sau, trong doanh trướng hết thảy khí tức toàn bộ bị ngăn cách rơi. Dương Vũ thì là để một mực canh giữ ở phía ngoài tiện cốt đầu đề cao cảnh giác, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Hắn cũng phân phó thủ vệ, tại hắn không có ra trước đó, ai cũng không thể quấy rầy. Dương Vũ ở một bên nhìn xem Tiểu Hắc luyện đan, mà chính hắn cũng có được luyện đan cơ sở thiên. Đối với Tiểu Hắc luyện đan thủ đoạn nhìn xem càng thêm sáng tỏ. Luyện đan đơn giản chính là ba bước, một cái là tinh luyện thảo dược tinh hoa, một cái thì là ngưng tụ đan dược, cái cuối cùng thì là làm lạnh hoàn thành đan dược. Mỗi một cái trình tự đều cần hỏa diễm đến phối hợp. Mỗi một cái trình tự làm được càng là tinh tế, ngưng ra phẩm chất đan dược càng cao, luyện được số lượng cũng càng nhiều, trái lại hiệu quả sẽ kém, thậm chí không cách nào ngưng đan. Tiểu Hắc luyện đan là lợi dụng thần niệm đến khống chế, đã đạt đến một loại lấy niệm ngự vật cảnh giới, hết sức mau lẹ, để cho người ta nhìn xem hoa mắt, miệng bên trong thỉnh thoảng phun ra tam sắc hỏa diễm. Đem dược đỉnh đốt cháy đến đỏ bừng, đem dược lực càng phát ra địa ngưng tụ. Tiểu Hắc còn có thể làm được phân tâm nhị dụng. Đối Dương Vũ giảng thuật luyện đan chú ý yếu điểm, ngươi bây giờ thần đình đạo hoa đã mở, cũng có thể giống ta dạng này làm được lấy thần niệm khống chế thảo dược. Nhưng là có một chút nhất định phải chú ý, đương tinh luyện một cây cỏ thuốc tinh hoa về sau, nhất định phải đưa nó rất tốt địa ngăn cách bảo vệ tốt. Không phải sẽ bị nhiệt lượng cho bốc hơi. Vậy liền được không bù mất. Dương Vũ nghe được say sưa ngon lành. Đem Tiểu Hắc nói tới mỗi một câu nói đều lạc ấn tại thần đình bên trong, để cho mình về sau đi đến luyện đan con đường thời điểm, phòng ngừa đi đường quanh co. Tiểu Hắc luyện đan tốc độ so trước đó nhanh thật nhiều. một lò liệu thương đan lại tìm không đến một khắc đồng hồ liền làm xong. Cái này nếu để cho những cái kia luyện dược sư nhìn thấy, nhất định không tin đây là sự thực. Bọn hắn luyện đan đều là lấy số trời đi tính toán, mà lại tỷ lệ thất bại sẽ rất cao. Một lò liệu thương đan ít nhất phải hơn nửa ngày. Đây là tại không thất bại tình huống phía dưới. Nếu là thất bại, không chỉ có tiêu hao vật liệu, còn lãng phí thời gian. Lô đỉnh đóng mở ra, mấy chục khỏa liệu thương đan liền xuất hiện ở trước mắt. Bọn chúng tương đương địa mượt mà, mùi thuốc 10 phần, có thể thấy được bọn chúng phẩm chất tương đương bất phàm. Thế mà chỉ thành mấy chục khỏa, quá kém. Tiểu Hắc mình oán trách một câu về sau, lại tiếp tục luyện tiếp theo lô. Cái khác luyện dược sư nghe được nó lời này, khẳng định phải xấu hổ đến gặp trở ngại chết mất được rồi. Cho dù là bình thường nhất liệu thương đan, bọn hắn một lần có thể luyện thành 1-2 khỏa đều cảm thấy mừng rỡ. Có thể luyện thành 5 viên tả hữu chỉ có đại sư cấp bậc mới phải làm đến. Mà Tiểu Hắc một lần có thể luyện ra mấy chục khỏa phẩm chất thượng giai đan dược. Điều này nói rõ nó cơ hồ đem tất cả dược lực tinh hoa lợi dụng đến cực hạn. Không có lãng phí bao nhiêu. Cái này đã vượt xa đại sư cấp bậc, thậm chí là tông sư đều khó mà bằng được. Hoặc là có thể so với trong truyền thuyết thánh dược sư đi. Dương Vũ không biết những tình huống này, nhưng hắn cũng cảm thấy Tiểu Hắc rất lợi hại. Dương Vũ liên tục mà nhìn xem Tiểu Hắc đem ba lô đan dược luyện ra về sau. Hắn cũng tay ngứa ngáy muốn cùng một chỗ luyện. Thế nhưng là hắn ngay cả lửa đều không có làm sao luyện. Thế là, hắn không còn quan tâm Tiểu Hắc, mà là ngồi xếp bằng xuống bắt đầu tu luyện tâm hỏa của hắn. Tâm hỏa, tùy tâm sinh, không chỉ cần phải huyền khí chèo trống. Trọng yếu nhất là huyết mạch nguồn suối. Dương Vũ điều động lấy mình hột đào đan điền lực lượng quán trú ở ngực phía trên. Tim đập đến nhiều lần luật nhanh hơn một chút. Thế nhưng là không có nửa điểm có thể biến hóa ra tâm hỏa dấu hiệu. Thế là, hắn lại đem huyết mạch hội tụ tới. Khí huyết kết hợp, đáng tiếc vẫn không có biến hóa quá lớn. Hắn phản phục phục điều động huyền khí cùng máu va chạm. Giống như là viễn cổ loại kia đánh lửa biện pháp. Hy vọng có thể ma sát ra hỏa hoa. Đáng tiếc vẫn là không được. Chẳng lẽ ta thật không có đủ mở ra tâm hỏa năng lực sao? Dương Vũ 10 phần buồn bực nghĩ thầm. Hắn càng ngày càng buồn bực, đến mức trái tim của hắn bị hắn chơi đùa đau nhức. Kém chút không có để hắn đau nhức ngất đi. Tiểu Hắc căn bản không có không để ý tới Dương Vũ. Nó vẫn tại chuyên chú luyện đan, đương lực lượng hao hết thời điểm. Nó tại thể nội luyện chế một chút thảo dược tiến hành bổ sung, mà chính nó cũng có thể thôn phệ phía ngoài lực lượng tiến hành khôi phục. So với ban đầu cường đại hơn nhiều. Một ngày một đêm quá khứ, Tiểu Hắc trực tiếp mệt mỏi nằm. Tại nó bên người thì là có ba đống đan dược. Cái này ba đống đan dược lớn nhỏ không đều. Liệu thương đan nhiều nhất, khoảng chừng 1000 khỏa tả hữu. Tăng khí đan thì là ít một chút, bất quá 300 khỏa. Về phần phá huyệt đan ít nhất, liền 100 khỏa tả hữu. Dạng này thành đan số lượng, tại một ngày một đêm bên trong hoàn thành. Đối bất luận cái gì luyện dược sư tới nói có thể xưng kỳ tích. Đáng tiếc, Tiểu Hắc căn bản không hài lòng. Loại này cấp thấp đan dược đối với nó tới nói bất quá là phế phẩm đan dược. Luyện nhiều ít đều không có ý nghĩa gì. Chí ít đủ tiểu tử kia dùng một hồi nha. Tiểu Hắc khẽ thở dài. Lúc này nó mới nhìn hướng Dương Vũ, phát hiện Dương Vũ không biết lúc nào đã là ôm ngực ngất trên mặt đất. Toàn bộ thân thể đều đỏ lên đến đáng sợ, tựa như thể nội có cái gì kinh khủng nhiệt lượng muốn đem hắn tươi sống thiêu chết. Tiểu tử này thật sự là đủ liều. Thế nhưng là dạng này liền muốn làm ra tâm hỏa có chút ngây thơ. Tiểu Hắc tự nói một tiếng, liền ghé vào một bên đi ngủ. Căn bản không để ý tới Dương Vũ chết sống.